sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43 nhận ban chỉ thượng phi ưng đồ đằng. Văn Nhân Minh cười gượng hai tiếng. Đó là đương nhiên, ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Phượng Khinh Ngữ để lại một cái bóng dáng tiêu sái đi rồi. Hiện tại giao phẫu thuật đã nơi tay, ngày mai liền có thể vì Minh Nguyệt làm phẫu thuật. Bất quá trước đó còn phải chuẩn bị thuốc mê, thuốc trị thương linh tinh. Cổ đại không có tương đương tốt điều kiện, thuật sau khôi phục mới là quan trọng nhất. Ly Vương Phủ, Mộc Vũ, Sấm Đánh, các ngươi như thế nào đã trở lại? Liệt Điện đón nhận đi. Hiển nhiên thập phần vui vẻ. Cái này hảo, bọn họ mưa gió lôi điện bốn huynh đệ hôm nay xem như tề tụ ở bên nhau. Mọi người đều hiểu Ly Vương thủ hạ có mưa gió lôi điện tứ đại thị vệ. Mỗi người võ công cao cường, trung thành và tận tâm. Chỉ nghe lệnh với Ly Vương, tốc phong nhất trầm ổn, Liệt Điện tục tăng. Mộc Vũ cùng Sấm Đánh là một đôi song bào thai, tính tình lại hoàn toàn tương phản. Mộc Vũ tương đối hiếu động mà Sấm Đánh bình tĩnh. Ngày thường bốn người bị phân công bất đồng nhiệm vụ, rất ít tụ ở bên nhau. Vương gia có việc triệu hoán chúng ta hồi phủ, còn không biết ra sao sự đâu. Nói chuyện chính là Mộc Vũ, chỉ nói cái lời nói liền trên dưới nhảy lên cái không ngừng. Cũng chỉ có ở Hiên Viên Ly đêm trước mặt mới có thể an tĩnh xuống dưới. Ai, nghe nói chúng ta Vương gia muốn lấy Vương Phi, là thật là giả? Hắn cười tiến đến Liệt Điện bên cạnh. Kia còn có giả, quá mấy ngày chính là Vương gia đại hôn, phỏng chừng Vương gia mới kêu các ngươi trở về. Thiên A, nhà ai nữ tử như vậy, có phúc khí thế nhưng gả cho nhà ta chủ tử. Ta Mộc Vũ thật đúng là muốn kiến thức chính là hiệu tướng nữ nhi Phượng Khinh Ngữ. Không đúng. Hiện tại hẳn là kêu Vương Phi. Liệt Điện ý thức được chính mình nói sai, liền che miệng. Này nếu là làm Vương gia nghe thấy được, nhưng chính là rớt tầng ra. Mộc Vũ gõ đầu suy nghĩ nửa ngày, như thế nào không ở đế đô nghe nói qua, chẳng lẽ dưỡng ở khuê phòng? Không đạo lý à? Đã là Vương gia tuyển người, khẳng định có này chỗ hơn người. Ta nói cho ngươi, chúng ta này tiểu Vương Phi chính là đến không được. Không chỉ có tài nghệ thắng quá đế đô đệ nhất tài nữ, y thuật võ công kia đều là đứng đầu nhi. Cùng Vương gia quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Tốc Phong cùng Sấm Đánh bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra đi chỉ sợ cũng chưa người tin tưởng. Đường đường tứ đại thị vệ trong đó hai cái thế nhưng cùng nữ nhân dường như ái bát quái. Nghe được Liệt Điện bùm bùm đem tương lai Vương Phi khen một hồi, càng thêm đối Ly Vương phủ nữ chủ nhân cảm thấy tò mò. Mộc Vũ cái bàn một phách. Không được, ta đêm nay nhất định phải đi đêm thăm Vương Phi, thử xem nàng duỗi tay, thuận tiện nhìn xem hay không thật giống ngươi nói như vậy lợi hại. Tốc Phong lập tức đối hắn đầu lấy đồng tình ánh mắt. Lần trước hắn chính là thua tại Vương Phi trong tay, quan trọng nhất chính là còn bị Vương gia xử phạt không nhẹ. Hắn đã có thể tưởng tượng Mộc Vũ kết cục. Đáng tiếc Mộc Vũ chỉ lo nói chính mình, chút nào không phát hiện Tốc Phong ánh mắt. Liệt Điện hiển nhiên biết Tốc Phong tao ngộ, lại không nhắc nhở Mộc Vũ. Sấm Đánh xem hai người thần sắc liền đoán được đại khái, chính là đối hắn cái này đệ đệ, hắn từ trước đến nay thực vô ngữ. Là đêm, Phượng Khinh Ngữ phối trí dược tề bận việc nửa đêm, mới nằm ở trên giường, mới vừa ngủ không lâu, Phượng Khinh Ngữ liền nhận thấy được có người dừng ở trong phòng. Chẳng lẽ là Hiên Viên Ly đêm? Không đúng, hơi thở không đúng. Phượng Khinh Ngữ làm bộ ngủ, lập tức rút ra chùy thủ nắm chặt ở trong tay. Nàng đảo muốn nhìn ai to gan như vậy tử, đến tột cùng muốn làm cái gì. Người nọ từng bước một tới gần nàng giường, hơi thở nội liễm, đạp mà không tiếng động, xem ra võ công không thấp. Mộc Vũ đi vào phía trước cửa sổ, nhìn Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái. Lớn lên sắc thật kinh vi thiên nhân, quốc sắc thiên hương. Chính là Sấm Đánh không phải nói rất lợi hại sao? Như thế nào hắn tới lâu như vậy cũng không bị phát hiện? Phượng Khinh Ngữ khó hiểu, người này như thế nào chỉ đứng ở trước giường không hề động tác? Mắt Phượng trợn mắt, sát khí tận hiện. Phượng Khinh Ngữ tay cầm chùy thủ, nhảy xuống giường, tia chớp giống nhau. Đại Mộc Vũ phục hồi tinh thần lại, trên cổ đã nhiều một phen sắc bén chùy thủ, nói: ngươi rốt cuộc là ai? Đến ta trong phòng có mục đích gì? không nói nói liền đi gặp Diêm Vương đi. Khi nói chuyện, chủy thủ Ly Mộc Vũ mạch máu lại gần một phân khoảng cách. Mộc Vũ cái này đã biết Phượng Khinh Ngữ lợi hại, cả kinh đã là nói không ra lời, bên miệng giơ lên xấu hổ tươi cười, tay chống lại chủy thủ. Hắc hắc, Vương Phi, trước đừng xúc động đem chủy thủ buông. Ta là Vương Gia Thị, vệ Mộc Vũ, đến xem Vương Phi chân dung, không có ý gì khác. Mong rằng Vương Phi không lấy làm phiền lòng. Mộc Vũ cười nịnh nọt, nói giỡn, Vương Phi trong mắt sát khí cũng không phải là đùa giỡn. Vạn nhất một cái không cẩn thận, hắn mạng nhỏ nhi chẳng phải oan uổng. Phượng Khinh Ngữ, nhíu mày, bán tín bán nghi, mới vừa rồi người này xác thật không có hại nàng ý tứ, nhưng cũng không đại biểu liền có thể tin. Cái kia, Vương Phi, ngươi nhất định phải tin tưởng lời nói của ta. Đúng rồi, Tốc Phong, Tốc Phong, ngươi nhất định biết, ta, thật là Vương Gia Thị Vệ. Thấy Phượng Khinh Ngữ tựa hồ có chút không tin hắn nói, Mộc Vũ vội vàng giải thích, bất quá, giống như càng giải thích càng tao. Mộc Vũ gấp đến độ đầu đều ra mồ hôi, linh cơ vừa động từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Phượng Khinh Ngữ xem. Monster, Vương Phi nếu là không tin nhưng xem xét ta lệnh bài. Này lệnh bài chỉ có chúng ta tứ đại hộ vệ mới có. Vương Phi hẳn là gặp qua. Phượng Khinh Ngữ đảo qua liếc mắt một cái. Một cái tay khác đoạt quá lệnh bài. Này lệnh bài nàng chưa thấy qua. Bất quá nàng đã tin tưởng hắn là Hiên Viên Ly Đêm người. Bởi vì lệnh bài thượng có một con cùng mặc ngọc nhận ban chỉ thượng giống nhau phi ưng. Như vậy tinh xảo đồ đẳng hẳn là thế gian vô nhị. Muốn ta buông tha ngươi? Có thể. Bất quá ngươi đến trả lời ta mấy vấn đề. Phượng Khinh Ngữ bắt lấy để ở Mộc Vũ trên cổ chủy thủ, xoay người ngồi ở mép giường. Đừng nói là mấy cái, mấy chục cái cũng không có vấn đề gì. Vương Phi ngươi thả hỏi đi. Hiển nhiên Mộc Vũ đã quên chính mình là ai người. Hiện tại hắn chính là rõ đầu rõ đuôi bội phục Vương Phi. Vương Phi thật sự cùng Vương gia trên người khí chất giống nhau như đúc. Khó trách nghe Liệt Điện nói Vương gia sủng Vương Phi sủng đến không được. Ta hỏi ngươi, này lệnh bài tượng phi ưng là có ý tứ gì? Chỉ cần biết rõ ràng cái này, tin tưởng mặc ngọc nhận ban chỉ sử dụng tự nhiên liền rõ ràng. Cái này, Mộc Vũ nhíu mày, vấn đề này giống như thật không thể nói. Tuy rằng nàng là Vương Phi, bất quá chuyện này đề cập Vương gia thế lực. Vương gia nếu không có nói cho Vương Phi, kia hắn liền tuyệt không có thể nói. Như thế nào, không trả lời, không phải nói mấy chục cái vấn đề cũng trả lời sao? Ta mới hỏi một cái ngươi liền không nói. Xem ra, này phi ứng ý nghĩa quả nhiên không bình thường. Chỉ là Hiên Viên Ly Đêm vì cái gì muốn đem nhận ban chỉ cho nàng? Nàng thật sự đoán không ra. Tính, ta đổi một vấn đề. Phượng Khinh Ngữ một mở miệng, Mộc Vũ lập tức liền khôi phục cợt nhả bộ dáng. Vương Phi, mới vừa rồi cái kia vấn đề trở về sau Vương gia tự mình cùng ngươi nói đi. Ngươi hỏi khác ta tự nhiên sẽ trả lời. Kia hảo, ta muốn biết cái này là làm gì dùng. Phượng Khinh Ngữ xả ra trên cổ tơ hồng, đem mặc ngọc nhận ban chỉ lộ ra tới. Ngày thường nàng sợ người thấy, vẫn luôn đem mặc ngọc nhận ban chỉ đặt ở vạt áo. Mộc Vũ vừa thấy mặc ngọc nhận ban chỉ, cả người đã trợn mắt há hốc mồm, cả kinh nói không ra lời. Vương gia thế nhưng đem như vậy quý trọng đồ vật giao cho Vương Phi. Xem ra Vương gia là thật sự yêu Vương Phi. Mặc ngọc nhận ban chỉ đại biểu cho như thế nào quan trọng tồn tại. Bọn họ tứ đại hộ vệ lại rõ ràng bất quá. Như thế nào, cái này cũng không thể nói. Ngoặc kép, hết chương.